Chương 4: Di tích của dân tộc Mục. Phần 1 và phần 2: Ám chiến. Tê Mễ dẫn theo 6 người vòng qua các cọc trong ngầm, tránh khỏi các chốt lẫy cung nỏ, chặt đứt tấm lưới có gắn các lưỡi dao. Dọc đường phát hiện ra được cạm bẫy nào thì nhất loạt phá hoại rốt ráo, đồng thời cũng là để lại cho mình một con đường triệt thoái an toàn. Những bức tường gắn đầy cọc nhọn, móc nhọn của thôn Công Nhật Lạp đã lờ mờ hiện ra phía trước bọn chúng rồi. Nhưng bọn Tây Mễ cũng không dễ dàng vượt qua được các cạm bẫy ấy. Ivan đã bị một xúc gỗ thúc cho chảy máu trong, còn Steven thì bị một mũi lao phóng thẳng vào bụng. Nếu không phải mặc áo chống đạn thì y đã chết mấy chục lần rồi cũng nên. Càng đến gần thôn làng, các cạm bẫy càng dày đặc, càng hung hiểm. Tê Mễ tin rằng kẻ bố trí những cạm bẫy này tuyệt đối phải là một cao thủ. Max hạ chiếc ống nhòm nhìn ban đêm xuống và nói: "Đại ca Tê Mễ à, khoảng 800 mét nữa là đến cái bức tường quay ở bên ngoài của ngôi làng rồi. Thì cũng giống như những cái ngôi làng mà chúng ta gặp trước đây thôi, đều cấm đầy giáo nhọn. Nhưng mà bên ngoài đó hình như còn có một cái tầng gì nữa đấy. Với cả cây cối phía trước có rất nhiều dây leo. Mặt đất thì phủ đầy cỏ để che đậy. Nếu mà tôi nhìn không lầm." Ở với nhau một dạo, cho nên đại đế Max cũng đã hiểu được phần nào tính cách của Tây Mễ. Y ghét nhất những kẻ nói lấp lửng nửa chừng. "Cái con mẹ nó." Tây Mễ giằng lấy ống nhòm, quan sát một hồi, vẻ mặt bực tức. Con đường mà bọn y chọn rõ ràng là không ổn. Phía trước toàn là cạm bẫy trùng trùng. Nhưng cũng chính y là người đã chọn con đường này. Kẻ bố trí cạm bẫy thực sự đã khiến cho Tây Mễ mất mặt. Đại ca à, hay là chúng ta đi vòng qua nha. Gã tên Mike liều lĩnh cất tiếng hỏi. Rõ ràng là hắn vẫn chưa biết tính cách của vị lão đại này. Trong những thời điểm như thế này thì Max tuyệt đối không bao giờ đưa ra những đề nghị ngu xuẩn như thế. "Mày nói cái gì hả? Mày bảo là tao chọn lầm đường rồi, có đúng hay không?" Tây Mễ điên tiết chụp lấy Mai rồi đẩy một cái về phía khu rừng, quát lên: "Mẹ cha nó, giỏi thì mày đi dẫn đường đi." Cú đẩy khá mạnh, Mike loạn choạng mấy bước rồi trụ vững lại, vội quay đầu lại xin tha: "Đại ca à, em biết lỗi rồi." Lời còn chưa dứt, liền cảm thấy cổ chân thắt lại, kế đó liền bị kéo lê trên mặt đất, trượt sàn sạt vào sâu trong rừng. Mike một tay bám chặt vào mặt đất, tay kia dùng súng chống xuống, miệng hét lớn: "Cứu tôi với! Cứu tôi với! Đại ca, cứu em với!" Tây Mễ không hề có phản ứng gì. Cứu làm sao được, phía trước toàn là cặp bẫy chết người. Mai lại bị kéo đi nhanh như thế. Thôi thì thà rằng cứ cẩn thận quan sát xem Mike đã chạm phải chốt bẫy nào thì còn hơn. Chỉ thấy trên tuyến đường bị kéo lê của Mai có một đống cỏ nhỏ, thì chẳng cần phải nói cũng biết là ở bên trong chắc chắn là có dấu lưỡi dao nhọn hoắt. Xem ra đây chỉ là cặp bẫy để đối phó với dã thú bình thường. Mike thì thấy những người ở phía sau đều không có phản ứng, cũng biết lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Hắn lật người ngồi dậy, chuẩn bị chặt đứt sợi dây. Nhưng vừa nhìn thấy đống cỏ kia, bèn vội vàng kinh hoảng ném khẩu súng sang một bên, lật sấp người, hai tay chống xuống đất, cả thân hình rời khỏi mặt đất chừng 30 cm, lướt sàn sạt phía trên đống cỏ. Mặc dù vậy, ngực hắn vẫn cọ vào làm bung đống cỏ che chắn bên trên, lộ ra một lưỡi dao trắng lấp loáng. Mike thậm chí còn có cảm giác được hơi lạnh rợn người từ lưỡi dao ấy phả vào bụng rồi chạy dọc lên tới tận cổ họng mình. Sau khi thoát hiểm, Mai bèn lật người trở lại. Hay, cũng may chưa có bị rách áo. Hắn thở phào một tiếng, biết mình đã sống rồi. Thế nhưng tại sao cái sợi dây thừng vẫn tiếp tục lôi mình đi như thế này nhỉ? Mai vẫn chưa hiểu gì thì bỗng phù một tiếng, cả người đã bị treo ngược lên không. Liền ngay sau đó, trong rừng bỗng vang lên hai tiếng sột soạt, rồi phù phù phù. Toàn bộ mũi tên trọn vẹn găm cả vào người của Mai đang lơ lửng, trông như một con nhím. Có điều vẫn còn may là bộ y phục trên người đã cứu hắn thêm một mạng nữa. Đầu mũi tên chỉ ghim vào một nửa rồi không tiến thêm được nữa. Tê Mễ đứng đằng xa lắc lắc đầu. Lại một cái cạm bẫy liên hoàn. Nếu chỉ để là bắt giả thú thì đâu cần phải dùng đến cái loại cạm bẫy liên hoàn như thế này kia chứ. Mike đang bị treo ngược trên không mừng rỡ kêu lên: Tôi vẫn sống, tôi vẫn sống, cứu với, mau đến cứu tôi. Hắn hiểu rõ, đằng nào thì hắn cũng đã phá hoại các cạm bẫy, không còn có gì nguy hiểm nữa. Dẫu cái lũ đồng bọn kia có không còn nhân tính thì cũng không đến nỗi bỏ mặc mình ở đây. Nói gì thì nói, thêm một người thì là thêm một phần sức mạnh. Chẳng ngờ hắn còn chưa kịp mừng rỡ thì trong khu rừng phía trước lại có thêm hai tiếng vang lên, cơ hồ như có một thứ gì đó vừa đứt. Tiếp đến là một tiếng view. Trong bóng tối, Mai vẫn thấy rõ mồn một khúc gỗ ít nhất là phải 4 người ôm mới hết, bên trên gắn đầy mũi giáo nhọn đang lao thẳng về phía mình. Hắn chỉ còn biết lớn tiếng gào lên trong kinh hãi thì rầm, xúc gỗ đập thẳng vào người Mai. Tuy bộ y phục trên người hắn có thể ngăn được mũi tên hòn đạn, nhưng đối với cái loại va chạm mạnh và trực tiếp như thế thì nó không có nhiều tác dụng lắm. Vô số mũi tên nhọn chìm hẳn vào cơ thể của Mai, một đám máu đỏ tươi phun tung tóe ra trên khối gỗ lớn. Cặp mắt tam giác của Tây Mễ giật giật. Cái cặp bẫy liên hoàn chó chết này rõ ràng là muốn nạn nhân của nó chết đến không thể nào chết hơn nữa. Xưa này y chưa từng nghe nói lại có cái kiểu bẫy liên tiếp như thế này. Đi, kéo nó xuống đi, xem coi có còn cứu được hay không. Tay mẩy ra lệnh. Dù sao thì lúc nãy hắn cũng chỉ tiện tay đẩy một cái trong lúc cáu giận, chứ không hề muốn đưa Mai vào chỗ chết. Ở nơi này bớt đi một người tức là bớt đi một phần sức mạnh. Mới đi được 5-6 bước, sợi dây thừng ở dưới chân chợt đứt phực. Đống cỏ bên trái bỗng sổ lên một tấm lưới kết đầy bằng cành cây, gắn đầy những mũi đinh gỗ nhọn bật tung ập tới. Nhưng Tây Mễ không lùi lại mà ngược lại còn lao thẳng lên. Trước khi tấm lưới đạt đến tốc độ nhanh nhất, hắn thọc tay thẳng vào giữa hàng đinh gỗ, lấy súng chặn tấm lưới lại. Kế đó bảo Dick và Brian bên cạnh cùng dồn sức đè tấm lưới bật ngược trở về. Chốt lẫy bị kẹt cứng ở đó thì các bẫy liên hoàn phía sau đều không thể nào phát động được tiếp. Mike được hạ xuống cùng với khúc gỗ khổng lồ, chỉ thấy miệng hắn oẹ ra đầy máu. Hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít. Steven liền nói: Cái tên này hỏng rồi. Hỏng rồi có nghĩa là không còn giá trị lợi dụng. Người như vậy thì không cần phải quan tâm thêm nữa làm gì. Nhìn Mike đang thoi thóp sắp chết đến nơi, Tây Mễ cuối cùng cũng từ bỏ ý đồ thám thính thôn công Nhật Lạp vào giữa đêm khuya. Y hạ lệnh: Lấy vũ khí trang bị của nó ra đi, rồi chúng ta trở về. Đi được 2-3 bước, Y lại quay đầu lại, gọi Steven đang lục lọi đồ đạc vũ khí của Mai. Nè, bắt lấy. Rồi ném ra một quả lựu đạn. Steven đón lấy quả lựu đạn, hoàn toàn không hiểu thế là ý gì. Tây Mễ chỉ vào Mike đang nằm và nói: "Dạy cho cái bọn dân làng này một bài học đi, cho chúng nó biết chọc giận chúng ta thì kết cục sẽ như thế nào đó." Steven vẫn bần thần nhìn quả lựu đạn đang nằm ở trên tay, không hiểu là Tây Mễ muốn bảo mình làm cái gì. Tây Mễ tức tối nắm chặt tay lại, nói trắng ra: "Gắn vào trong người của thằng này, chỉ cần đụng vào nó là sẽ nổ tung, hiểu chưa hả?" "Hey, nếu mà là bọn Lôi Ba thì chỉ cần mình đánh mắt một cái là đã phải biết làm cái gì, làm thế nào." "Hey, đúng là một bọn ngu xuẩn khốn kiếp," Tây Mễ chửi thầm trong bụng. Steven vẫn còn chưa hiểu lắm, Max đứng bên cạnh liền giải thích: "Nè, ngày mai dân làng nhất định sẽ đến đây kiểm tra cái xác. Mày á, nghĩ cách nào để cho chúng mà vừa đụng đến á, thì cái xác này lập tức nổ tung ra, cho chúng nó một bài học." Bấy giờ Steven mới hiểu ra, lúc bọn Trắc Mộc Cường Ba chạy ra đến cổng làng, nơi này đã trở lại thanh bình tĩnh lặng. Từ xa đã trông thấy các cặp bẫy bị phá hoại. Trắc Mộc Cường Ba nói: "À, xem ra thì bọn chúng đã rút lui rồi." Đội trưởng Hồ Dương gật đầu: "Ừ, đột phá được cái tầng phòng ngự bên ngoài và ở giữa, xông vào đến tận cái tầng ở trong cùng. Bọn chúng á cũng lợi hại lắm đấy. Chúng ta tốn bao nhiêu là công sức bố trí cặp bẫy, không ngờ lại chẳng thể khiến cho chúng bị thương ư." "Nè, ở đây có người." Lữ Cánh Nam đã trông thấy Mai. Lúc này hắn vẫn còn đang thở thoi thóp. Thấy bọn Trắc Mộc Cường Ba và đội trưởng Hồ Dương đi tới, cô liền nói nhanh: "Nè, người này như vẫn còn sống. Có vẻ như bọn chúng đã bỏ mặc đồng bọn để mà rút lui. Hey, đúng là bọn nhảy dù rồi. Bọn chúng đến nhanh thật đấy. Vũ khí đã bị đồng bọn lấy mất đi rồi. Đây..." Đột nhiên nguy hiểm, cô cảm giác ra được. "Nguy hiểm đó!" Trắc Mộc Cường Ba bổ nhào lên, đè lên người của Lữ Cánh Nam, hai người ôm chặt lấy nhau, lăn mấy vòng liền dưới đất. Ầm một tiếng, bóng đêm chợt sáng bừng lên, vụn thịt bắn tung tóe khắp tứ phía. Kế đó, tất cả lại chìm vào tĩnh lặng. Bọn Tây Mễ đang trên đường trở lại chỗ hạ trại, ngoảnh đầu lại và nói: "Nhanh như vậy đã có người bồi tán với mày rồi còn cái gì nữa. An nghỉ đi được rồi đấy." Ở bên hồ, Nhạc Dương bỗng ngồi bật dậy, nghiêng tai lắng nghe gì đấy. "Nè, có nghe thấy tiếng gì không anh Ba Tang?" Ba Tang thò đầu ra nhìn, bụi cỏ phía đằng xa vẫn không thấy có gì động tĩnh. Chỉ có con thằng lằn cổ dài kia đang mở to đôi mắt hiếu kỳ nhìn sự việc kỳ dị đang diễn ra trong đám cỏ bên dưới nó. Bà Tàng bất giác liếc nhìn Nhạc Dương với ánh mắt kỳ dị và nói: "Xa vậy mà cũng nghe được tiếng à? Thật không hổ là lính trinh sát đó nha." Trắc Mộc Cường Ba nằm trên, Lữ Cánh Nam nằm dưới. Ám mây đen che khuất vầng trăng vừa khéo tan đi, mặt trăng lại lồ lộ hiện ra. Gã chỉ nhìn thấy làn da của Lữ Cánh Nam nằm bên dưới mình như một khối bạch ngọc mềm mại, dưới ánh trăng lại càng trắng muốt một cách lạ kỳ. Lòng ngực cô không ngừng phập phồng lên xuống, nhưng rõ ràng không phải vì quá căng thẳng hay thất thoát thể lực mà gây ra. Nghe thấy một tiếng hứ, Trắc Mộc Cường Ba vội vàng bò dậy, ngượng ngùng hỏi: "Không sao chứ?" Lữ Cánh Nam cũng bối rối ngồi dậy và đáp: "À, không sao, lần này cảm ơn anh đó." Đường Mẫn chạy tới nắm cánh tay của Trắc Mộc Cường Ba hỏi: "Nè, anh không sao chứ?" Trắc Mộc Cường Ba xoa xoa đầu cô và nói: "Không sao, không sao, anh thì có cái chuyện gì được chứ." Đội trưởng Hồ Dương nhận xét: Thật là không ngờ bọn chúng lại còn gài cả lựu đạn lên người của tên đồng bọn vẫn còn đang thoi thóp thở. Hì, cái bọn này giả mang thật đó. Trắc Bộc Cường Ba sực nhớ ra một chuyện gì liền hỏi. À phải rồi, Pháp Sư A-La đâu rồi? Pháp Sư A-La đến trước bọn họ. Những cặp bẫy này cộng với thân thủ của ông, muốn đối phó với những kẻ xâm nhập này chắc cũng dư sức. Thế nhưng lại hoàn toàn không thấy bóng dáng của ông đâu. Lữ Cánh Nam nói, Pháp Sư nhất định là có suy tính riêng đó, nói không chừng đã theo dấu của bọn chúng rồi cũng nên. Lữ Cánh Nam nói hoàn toàn chính xác. Khi Pháp Sư A-La thấy bọn Tây Mã, phát hiện chúng chỉ có 7 người, hơn nữa cũng chỉ mang theo vũ khí tấn công, thì rõ ràng là đã hạ trại gần đây. Vả lại chắc chắn cũng không đưa toàn bộ lực lượng tới đây, nên bèn bám theo bọn chúng từ một quãng xa. Bọn Tây Mễ thì hoàn toàn không phát giác được chuyện đó. Lúc Tây Mễ về đến chỗ đóng trại thì Lôi Ba hỏi, thế nào rồi? Tây Mễ lắc đầu, hey, cái thằng Mai nó ngõm rồi, cạm bẫy rất là lợi hại. Ngày mai trời sáng chúng ta quay lại nha, xem ra đành phải ngủ ở trong rừng thêm một đêm nữa rồi đó. Y vỗ vỗ lên vai mấy tên đàn em thân tính và nói, thôi ngủ đi, ngủ đi. Lôi Bà vừa quay người đột nhiên buộc miệng thốt lên, sao vậy? Tây Mễ cảnh giác hỏi. Lôi Bà đáp, lúc nãy xuất hiện một tia nhiễu loạn ở trên trường điện từ. Hay là ảo giác nhỉ? Max hỏi. Nếu không phải thì sao? Lôi Bà đáp, thì tức là có người đang phát ra tín hiệu đó. Tây Mẹ nói, có người bắt theo chúng ta à? Không thể nào. Bị người khác theo dõi mà cả bọn, bao gồm cả Y, hoàn toàn không hề hay biết hay sao? Lấy đâu ra một nhân vật mà lợi hại như ấy? Tây Mẹ cảm thấy dẫu có là McKin thì cũng không thể làm được điều này. Mà McKin thì đã là kẻ đáng sợ nhất mà Y biết rồi. Nhưng để đề phòng vạn nhất, Y vẫn sai Đinh Minh Hữu, Đạt Kiệt, Hồ Tử dẫn theo 3 tên lính đánh thuê đi vòng vòng chung quanh cảnh giới. Lữ Cánh Nam xoay xoay cái nút ở bên cạnh thiết bị liên lạc gắn trên mắt rồi nói, tần số 33.8, Pháp Sư A-La tìm được chỗ của bọn chúng cắm trại rồi, bảo chúng ta mau đến đó. 4 người bắt đầu tiến về phía Pháp Sư A-La. Đường Mẫn hỏi, bây giờ mình tập kích bọn chúng hả? Trắc Bộc Cường Ba nói, bọn người này đến cả đồng bọn cũng không có tha, nhất định chẳng phải là cái thứ tốt lành gì. Nếu mà chúng ta đi khỏi đây, nhất định chúng sẽ trút giận lên dân làng. Nhân lúc chúng còn chưa có phát hiện ra mình, còn chưa có cảnh giác, thì hãy cho chúng một đòn để mà cho chúng nhớ đời. Đội trưởng Hồ Dương hỏi, nè, có cần báo cho cái bọn nhà Dương biết hay không nhỉ? Trắc Bộc Cường Ba thoáng suy nghĩ rồi đáp, không. Lữ Cánh Nam nói, có 7 tên đến, 6 tên trở lại, giờ thì lại thêm 3 gương mặt mới, chứng tỏ ít nhất là có 9 người vũ khí tương đồng với chúng ta đó. Nè, đợi chút, dừng lại. Cô thu dây về, hạ xuống đất, 3 người khác cũng đều dừng lại theo. Trong rừng, Lôi Bà trầm mặt nghiêm giọng nói, bọn chúng dừng lại rồi. Lạ thật, cách chúng ta tới 5 cây số. Nếu mà muốn tập kích, khoảng cách này hình như là hơi xa thì phải đó nha. Tây Mễ ngẩng đầu lên, có 4 người mà muốn tấn công chúng ta, có phải là chúng đánh giá bản thân quá cao rồi hay không? Không, là 5 người đó. Đừng có quên, còn có một cao thủ đang ẩn núp ở đâu đó quanh đây nữa nha. Max nhắc nhở. Mặc dù Tây Mễ không cho rằng có người giỏi hơn cả McKin, nhưng Max thì biết chắc là có. Hơn nữa, còn nhiều nữa là đằng khác. Y gần như lập tức nhớ đến trong nhóm đối thủ còn có một lão lạc ma già. Ít nhất ông chủ của Y cũng phải thừa nhận, có dốc toàn lực ra cũng chưa chắc là đối thủ của lão già ấy. Sau đó, hệ thống radar liền xuất hiện thêm 4 điểm sáng. Rõ ràng, đối phương không hề bị thương. Di động có quy luật như vậy, hiển nhiên phải là hành vi của con người. Hơn nữa, tốc độ di chuyển này không thể nào là chạy bộ được. Max lại nghĩ đến những cặp bẫy bên ngoài làng kia. Rõ ràng là thiết kế là để nhằm vào những kẻ đã quen thuộc với các bẫy rập như bọn Y. Thì cuối cùng, Max đưa ra kết luận. Rất có khả năng đối thủ lớn nhất của bọn Y trong hành trình lần này chính là đang ở trong ngôi làng kia. Không biết tại sao đối phương lại dừng ở đấy. Y không trực tiếp nói ra mà chỉ không đầu, không đuôi, buộc miệng, thốt lên một câu. À, liệu có phải cái đám người kia hay không nhỉ? Y hiểu rất rõ, với sự tinh minh của Tây Mễ, chắc là cũng phải có chút phản ứng gì rồi đấy. Đường Mẫn hỏi, nè, sao vậy? Lỡ Cánh Nam nói, tôi suýt chút nữa quên mất, trang bị của chúng cũng giống chúng ta đó. Tiếp cận với tốc độ cao như thế này, chắc chắn sẽ bị phát hiện đó. Trắc Một Cường Ba lập tức bổ sung thêm, à, nếu mà sự di động nhanh và có quy luật này của chúng ta bị radar của chúng bắt được, rất có thể là sẽ lộ cả thân phận nữa. Lợi Cánh Nam nói, hơn nữa còn lao thẳng tới mục tiêu như thế này, chẳng cần nói thì chúng cũng biết phát hiện ra là chúng ta đã phát hiện ra chỗ của chúng hạ trại, nhất định chúng sẽ liên tưởng đến có người tiềm phục ở gần chung quanh chúng. Chúng sẽ tìm ngài đấy, Pháp Sư A-la. Pháp Sư A-la đáp, không sao, chỗ này rất là kín, chỉ sợ chúng sẽ tản ra thôi. Mọi người mau tới đây. Trắc Một Cường Ba nói, vậy chúng ta tiếp tục thôi. Ánh mắt gã vừa khéo gặp phải ánh mắt của Lữ Cánh Nam, lập tức nhận ra sự hiểu ý ngầm trong mắt của đối phương. Tay vung lên, dây móc lại bắn vù ra. Đường Mẫn thắc mắc, không có sợ bị phát hiện hay sao? Tại sao? Lữ Cánh Nam mỉm cười nói, nếu mà bị phát hiện thì vừa nãy chúng đã phát hiện ra ta rồi, chi bằng dứt khoát để lộ luôn. Nhưng mà phải biết là cái loại radar này có một cái nhược điểm, một nhược điểm chí mạng, chính là chỉ có thể phát hiện ra được các vật thể di động. Lời bà nói, làm thật, lại di chuyển rồi, bọn chúng cũng táo gan thật đó nha, chẳng hề coi chúng ta ra cái gì cả. Tây Mễ hừ một tiếng, vừa nãy dừng lại đó có lẽ là để liên lạc với đồng bọn, đồng thời cũng là có khả năng chúng đã biết mình bị lộ rồi. Nếu là vậy thì cũng là một lời tuyên bố với chúng ta rằng chúng đã biết bọn ta là ai, biết chúng ta có trang bị gì. Nếu thế thì những kẻ mà đang tới đây ngoài kẻ địch của chúng ta ra thì chẳng có thể là ai khác nữa rồi. Hữu Tài, mày vẫn chưa bắt được tần số liên lạc của chúng à? Tây Mễ quay người lại hỏi Lục Hữu Tài. Lục Hữu Tài đeo ống nghe, cẩn thận điều chỉnh nút vặn và lắc đầu đáp, cái thời gian ngắn quá không có đủ. Hơn nữa cũng chưa chắc là chúng có dùng bộ thiết bị liên lạc này hay không. Tây Mễ nói, chắc chắn là có mà. Nếu chúng tìm thấy được trong những cái thùng hàng bị thất lạc của chúng ta thì nhất định là sẽ sử dụng đó. Y lại quay sang phía Max xác định một lần nữa. Nè, lúc chúng xuất phát đúng là có 18 người, có phải như vậy không? Max gật đầu khẳng định. Tây Mễ liền nở một nụ cười lạnh lẽo. 18 người, chỉ còn lại 5. U Minh Hà quả nhiên là không dễ gì vượt qua. Chỉ cần bắt được tần số liên lạc này, tao sẽ cho chúng một niềm vui bất ngờ. Nhanh lên, chúng nó đến gần lắm rồi đấy. Chúng ta đã đến khá gần rồi. Lữ Kính Nam dừng lại, nhưng tay vẫn không dừng, mà thuận đà ném một khúc cây ra tít đằng xa. Những người khác cũng ném cành cây về các hướng khác nhau, 3 lần liền. Hy vọng chúng sẽ nhìn thấy nếu mà cái radar đó đủ nhạy. Lữ Kính Nam nói. Lời bà khẽ cho mày. Chúng dừng lại rồi, cách chúng ta khoảng 800 mét đó. Chúng đang tung hỏa mù. Tây Mễ hỏi, chuyện gì vậy? Lôi Ba chỉ vào màn hình radar và nói, nè đại ca xem. Chị thấy trên màn hình chớp chớp lên mấy đốm sáng, có lúc một điểm chợt phân ra thành hai, bay về những hướng khác nhau, sau đó lại phân ra tiếp. Lúc nhiều nhất trên màn hình hiện ra tới 17-18 đốm sáng. Những đốm sáng ấy tách ra khoảng cách lên tới vài trăm mét, rồi đột nhiên đều dừng lại. Tây Mễ xa sầm nét mặt. Hey, bọn chúng ném đá đấy. Lôi Bà cũng chặt lưỡi và nói, đá, cành cây, bất cứ thứ gì có thể ném ra để tạo thành di động với tốc độ cao. Lúc này Lục Hữu Tài hơi nhướng mày lên và nói, à, bắt được rồi, tần số 33.3. Hắn rút tai nghe ra, trong loa liền phát ra một giọng trong trẻo là tiếng phụ nữ. Nè, pháp sư nói, bọn chúng treo túi ngủ trên một cái cây phía trước đó, hình như còn lắp ghép một gian nhà đơn giản nữa. Một giọng đàn ông trầm hùng vang lên. Không thấy, chắc là chúng đã ngụy trang rồi. Pháp sư à, ngài đang ở đâu? Max khẽ nói. Ồ, giọng của Trác Mộc Khương Ba. Tây Mễ gật gật đầu. Pháp sư Á-la đáp. Tôi đang ở trên cây bên phải các cậu đó. Cẩn thận, trong rừng có 6 tên đang tuần tra. Nhân lúc chúng đang phân tán, chế phục bọn này trước. Giờ ở hướng 9 giờ của tôi có một tên. À không, hướng 12 giờ còn một tên nữa. Tôi sẽ đối phó với tên ở hướng 12 giờ. Các cậu nghĩ cách mà xử lý cái tên hướng 9 giờ nhé. Tây Mễ nhìn chằm chằm vào màn hình radar không phản ứng, nhớ lại quỹ đạo di chuyển của những đốm sáng khi nãy. Ít nhất là có 2 người đang ở gần nhau, mà phía mình cũng có 2 người đang ở bên dưới gốc cây đối phương mai phục. Một người hướng 12 giờ, một người ở hướng 9 giờ. Tây Mễ điều chỉnh thiết bị liên lạc, trên mặt kính liền xuất hiện vị trí và khoảng cách của 6 tên đang đi tuần tra chung quanh. Y nhanh chóng đưa ra phán đoán rồi hạ lệnh. Đinh Minh Hữu, Brian, ở hướng 3 giờ và 6 giờ của chúng mày, trên cây có mai phục đó, cố gắng đừng có gây tiếng động, trực tiếp thịt bọn chúng luôn đi. Ok, đã nhận. Một thoáng im ắng, rồi đột nhiên có 2 tiếng súng nổ vang lên. Kế đó trong loa vang lên một giọng nói già nua. Chúng phát hiện ra tôi rồi, rút lui thôi. Cẩn thận đấy, cái đám người này lợi hại lắm. Đinh Minh Hữu nói, ây, chạy mất rồi, không có bị thương. Thần thủ của người này đáng sợ lắm. Khoảng cách gần như vậy đó mà vẫn có thể tránh được. Tây Mễ nói, nè đừng có đuổi, ở hướng bây giờ của chúng mày còn ít nhất là 2 tên nữa đó, cẩn thận khép kín vòng vây vào. Dick, mày tiến lên theo hướng 11 giờ. Nè, đừng có nhanh quá nha. Chắc là chúng cách mày khoảng 90 bước. Đặc biệt à, hướng 5 giờ của mày đó, khoảng cách 130 bước. Hồ Tử, mày lên cây đi, hướng 1 giờ. Steven, chi viện cho Đạt Kiệt. Bốn người bọn Trắc Mộc Cường Ba vẫn ẩn mình trong bụi cây, không hề hay biết đám quân tuần tra của kẻ địch đang bao vây cả bọn lại. Và họ vẫn đang thì thầm thảo luận. Nè, cẩn thận, đừng có loạn động nha, không khéo làm kinh động đến bọn chúng đấy. Trắc Mộc Cường Ba thì đang trấn an Đường Mẫn để cô đừng có quá căng thẳng, bởi vì dù sao bọn họ cũng chỉ có 5 người, còn kẻ địch thì ít nhất cũng phải đông gấp đôi. Đường Mẫn không hề nhân nhượng, phản bác lại ngay. Anh mới cần phải cẩn thận đó, đầu anh to nhất, dễ trở thành mục tiêu nhất đó. Đội trưởng Hồ Dương nói, bọn chúng vẫn còn ở ngoài tầm nhìn của chúng ta, không có ở trong phạm vi giải kích đó. Bọn Tây Mễ đang ở trên chòi cây lắng nghe bọn Trắc Mộc Cường Ba nói chuyện. Tây Mễ cười khẩy. Tốt quá rồi, bốn đứa tụm lại một chỗ, vậy thì khỏi cần phải lo. Hồ Tử, mày có thể tiến lên thêm 50 mét nữa đó, tầm nhìn ở đó thì rất tốt hơn đó. Hồ Tử nhảy xuống khỏi tán cây, lẳng lặng áp sát. Trắc Mộc Cường Ba nghe thấy trong rừng có âm thanh vẳng ra, liền thấp giọng hỏi. Tình hình không ổn lắm thì phải. Pháp sư à, ngài đang ở đâu rồi? Pháp sư A-la nói, tôi vòng qua hướng 3 giờ của bọn chúng, đang định thám thính xem ở trên trời cây có bao nhiêu tin nữa. Tây Mễ đánh mắt ra hiệu Lâm Nhiệt và Lôi Bà liền cầm súng đi ra. Hai người vừa ra khỏi chỗ che chắn, cái loa trong chòi cây liền vang lên tiếng. Nè, lại có thêm hai gương mặt lạ nữa. Tây Mễ và Max kinh hoảng nhìn nhau. Đối phương đã đến gần như vậy rồi ư? Sao có thể được như vậy chứ? Tây Mễ nói, Lâm Nhiệm, hắn ở ngay ở bên ngoài đó thôi, đã nhìn thấy chúng mày rồi, cẩn thận đấy. Bỗng nhiên một quả pháo sáng bắn lên, màn đêm tối tăm bỗng rực lên như ban ngày. Đám người ở trong bóng tối nhất thời đều không chịu nổi. Liền sau đó là tiếng súng. Chỉ nghe tiếng pháp sư A-la a lên một tiếng, cơ hồ lại lẫn ra xa rồi. Lữ Cách Nam nói, đó là hướng của pháp sư A-la đó, ông ấy bị phát hiện rồi. Kỳ lạ thật. Cô đưa mắt nhìn sang phía Trắc Mộc Cường Ba. Hai người gần như cùng một lúc thốt lên, tán ra. Quả pháo sáng cơ hồ như hiệu lệnh tổng công kích. Bốn người vừa mới chia ra làm hai hướng, một viên đạn đã rơi đúng vào giữa. Kế đó là một tiếng súng tiểu liên tự động vang lên liên hồi. Trong rừng dường như chỗ nào cũng có kẻ địch, cả bốn hướng đều bị tấn công. Bọn họ cũng bắn trả, nhưng rõ ràng thấy kẻ địch trúng đạn rồi mà như vẫn không sao. À, áo chống đạn. Trắc Mộc Cường Ba thầm thấy gai cả người. Bọn chúng đã trang bị rất kỹ càng, và họ đã đánh giá thực lực của kẻ địch quá thấp rồi. Trắc Mộc Cường Ba và Đường Mẫn cùng nấp bên dưới một cái cây. Nè, em không sao chứ? Ừ, không sao. Anh bên trái, em bên phải. Kẻ địch ở hướng 5 giờ và 7 giờ ở phía sau lưng chúng ta đó. Vừa ló đầu ra đã bị hai viên đạn bắn cho phải rụt đầu vào. Trắc Mộc Cường Ba bực bội nói, hình như là bọn chúng đã nhìn thấu được chiến thuật của chúng ta rồi đó. Hay là lên cây đi, anh điểm trại cho em nha. Đường Mẫn nói. Lời Cách Nam liền trả lời, phục thấp xuống, đừng có ló đầu ra, trên cây có kẻ địch đấy. Đội trưởng Hồ Dương lấy làm khó hiểu, nè, chẳng lẽ chúng ta bị bao vây rồi à? Từ lúc nào vậy? Cẩn thận, lâu đằng mù đấy. Tiếng pháp sư A-la cất lên, tôi bị đuổi rác lắm, mọi người cẩn thận đấy. Sau đó lại là một khoảng lặng ngắn. Gió đêm yên ắng đến độ khiến người ta rợn người. Kẻ địch đang lặng lẽ áp sát. Hồ Tử nằm trên cây, nheo mắt ngắm chuẩn mục tiêu, khẽ nói: "Đạt Kiệt, phía trước mày chừng 10 bước đó, sau cái cây kia kìa, ít nhất là có hai đứa." Đạt Kiệt ló đầu ra khỏi bụi cây, nhe răng cười dữ tợn, dùng miệng giật chốt quả lựu đạn, dồn sức ném mạnh ra. Trắc Mục Cường Ba và Đường Mẫn lăn ra khỏi thân cây, một loạt đạn dài đón lấy họ. Bụi cỏ quá dày, người bắn chỉ có thể dựa theo hướng cỏ lay động, nhưng không biết có trúng mục tiêu hay không. Có điều Hồ Tử trên cây thì nhìn được rất rõ ràng. Hắn chuyển khẩu súng sang chế độ bắn từng phát một, hết viên này đến viên đạn khác lướt rác rạc qua bóng người thấp thoáng trong bụi cây. Trắc Mục Cường Ba và Lữ Kính Nam hoảng hồn tránh né, thậm chí còn chẳng kịp để ý xem kẻ địch ở hướng nào bắn tới. Lữ Kính Nam tranh thủ một khoảng trống, vội lách người ra khỏi thân cây, bắn về phía Đạt Kiệt, đồng thời ném một quả lựu đạn. Có điều Đạt Kiệt đã tránh đi từ lâu. Đinh Minh Hữu và Brian từ nãy giờ vẫn rình rập ở gốc cây ấy, chỉ đợi bọn Lữ Kính Nam lộ thân. Đồng thời Hồ Tử trên cây cũng xoay họng súng ngắm về phía cô, bỗng phát hiện đội trưởng Hồ Dương đang định lén vòng ra khỏi khu vực chiến đấu, liền nã đạn ép anh phải lui về. Lữ Kính Nam và đội trưởng Hồ Dương bị đẩy lùi về phía gốc cây, còn Trắc Bột Cường Ba cùng Đường Mẫn thì bị kẹp giữa một tảng đá lớn và một thân cây, nhất thời không thể đột phá thoát ra được. Trắc Bột Cường Ba đưa tay về phía sau, chẳng phải một vật tròn tròn trơn nhẵn như quả bóng tennis. À, là đạn hấp dẫn. Gã liền đưa tay ra hiệu cho Mẫn Mẫn chỉ rõ phương hướng, đoạn ném mạnh ra. Quả đạn hấp dẫn bắn tung lên không trung, rồi bắt đầu phát ra ánh sáng yếu ớt, rồi sáng dần lên. Tiếp theo là những âm thanh đập cánh vù vù. Cả thiết bị bắt sóng của bọn Tây Mễ đã bị nhiễu loạn, phát ra những tiếng điện lưu rẹt rẹt rẹt. Bọn Đạt Kiệt thì lại càng chẳng hiểu gì, trố mắt ra nhìn cái thứ đồ chơi phát sáng trên không trung ấy. Trong bóng tối, không rõ ai đã bắn rơi quả đạn hấp dẫn đấy. Nhưng chỉ cần một thoáng ngắn ngủi ấy cũng đủ cho Trắc Mục Cường Ba có được thời cơ quý báu để ẩn nấp. Gã và Đường Mẫn đã rời khỏi vị trí ban đầu, mai phục vào một nơi khác. Nhất thời cục diện rơi vào thế giằng co, nhưng cũng không duy trì được bao lâu. Đạt Kiệt đã đeo lại cái thứ thiết bị trông giống như là kính nhìn ban đêm. Có điều, ngoài nhìn được cảnh đêm bộc lộ lọc qua màu xanh lá cây, y còn trông thấy những đám khí thể màu đỏ nữa. Đây là kính nhìn đêm có công năng phát hiện khí CO2. Nhìn qua mắt kiến, hắn nhanh chóng phát hiện bốn luồng khí thấp thoáng trong bụi cỏ. Một loạt đạn quét thẳng qua không chút lưu tình. Trong một cường ba lăn tròn dưới đất, ít nhất cũng có 3 viên đạn xước qua bên má gã. Những viên đạn khác thì đều bắn sát sàn sạc bên cạnh. Nhất thời gã cũng không hiểu nổi kẻ địch tại sao có thể phát hiện ra mình nhanh thế. Chỉ biết cứ tiếp tục như thế này thì quá bị động, nhất thiết phải ngăn thế công điên cuồng này lại. Gã bèn ném ra một quả lựu đạn sáng. Đạt Kiệt tháo mắt kính nhìn đêm xuống. Nếu không có quả lựu đạn khói, quả lựu đạn sáng thực sự là một vũ khí tối ưu để làm rối loạn chiến trường. Dù có tránh được bị chói mắt và tiếng nổ, thì lượng khí CO2 sau khi sinh ra, các chất bên trong quả lựu đạn này bị cháy cũng sẽ làm nhiễu thiết bị của y. Lúc này Đinh Minh Hữu đột nhiên chú ý ở phía sau lưng, gần như cùng lúc giơ súng lên với người trong bụi cây. Nhưng đối phương động tác rõ ràng nhanh hơn hắn, chớp mắt một cái là đã ấn nòng súng vào ngực Đinh Minh Hữu, rồi bóng người lóa lên. Lôi Ba! Đinh Minh Hữu ngạc nhiên nhìn người mới xuất hiện. Lôi Ba thu súng về, cũng lấy làm kinh ngạc nhìn Đinh Minh Hữu và hỏi: "Nè, không thấy có người chạy qua đây à?" "Ờ, làm gì có. Xém chút nữa thì bị người của mình ngộ sát." Mồ hôi của Đinh Minh Hữu túa ra. Sau lưng Lôi Ba là Lâm Nhiệm. Hai tên này đuổi theo pháp sư A La tới đây. Thân hình đầu trọc ấy nhanh như một bóng ma. Đối phương thì dẫn bọn chúng chạy một vòng quanh khu trại tới đây, rồi đột nhiên lắc mình một cái, đã chẳng còn thấy đâu nữa. Lôi Bà nói vào trong thiết bị liên lạc: "Nè, cái lão pháp sư kia đã biến mất rồi. Có thể là đã tụ họp lại với những tên khác rồi." Tây Mễ nói: "Tốt lắm, bao vây cho tao, không có để cho đứa nào thoát." Thực ra pháp sư A La cũng phải tốn bao tâm sức mới thoát được. Không ngờ đối phương lại mắc lừa, tự mình bắn người của mình. Ông lắc lắc đầu, thoát hiện, rồi lại đu người đi, hút theo một loạt đạn, rồi biến mất sau một thân cây, tụ họp với bọn Lữ Cánh Nam. Lữ Cánh Nam lo lắng hỏi: "Pháp sư A La, ngài không có sao chứ?" Pháp sư A La đáp với một giọng bất lực: "Lợi hại hơn chúng ta nghĩ nhiều đó. Có vẻ như chúng ta đã quá khinh địch rồi." Đội trưởng Hồ Dương nói: "Giờ không phải là lúc nghĩ cách tiêu diệt kẻ địch. Tốt nhất là nên tính sau, để mà đột phá vòng vây trước đã." Tây Mễ cắn móng tay, cười gằn lạnh lẽo: "Còn trách một cường ba thì không tài nào hiểu nổi tại sao kẻ địch lại nhanh chóng tìm được vị trí của bọn gái như thế. Chúng đã lẳng lặng hoàn toàn tạo thành một cái vòng vây từ lúc nào chứ? Tại sao pháp sư A La lại bị phát hiện? Tất cả thật là quá bất ngờ." Lúc này thiết bị liên lạc gắn trên tay gã bỗng vang lên tiếng của Lữ Cánh Nam: "Chúng ta phải đột phá vòng vây. Lát nữa tôi sẽ ném ra một quả lựu đạn hấp dẫn, đồng thời phối hợp với lại hỏa lực chi viện. Cái cây bên phải chỗ anh và đường mẫn tương đối thấp, hãy nghĩ cách dùng dây móc đu qua đó nha. Cái tay súng ở trên cây có hướng 12 giờ của hai người, vừa khéo đó cũng là cái góc chết của hắn. Nhưng lúc những cái tên khác bị thu hút, hai người lên cây, trước tiên là tìm cách triệt hạ cái tay súng kia đã. Đến lúc đó chúng ta sẽ lật ngược tình thế, thừa cơ phản công. Bên này chúng tôi sẽ tấn công theo chiến thuật tam giác, hai người ở trên cao ỉ mộ. Các hướng 5 giờ và 3 giờ đều là chỗ yếu của chúng, lại có che chắn, có cơ hội thì xông ra luôn nha." "Chúng đều có áo chống đạn, tay súng kia nấp ở trong chặt bà, khó bắn trúng lắm." "Gắng hết sức đi, chúng ta phải tin vào sức của chúng chính mình chứ." Sau khi phát ra một kế hoạch tác chiến đơn giản, cả bọn liền chuẩn bị hành động. Đạn hấp dẫn được ném vù ra, Trắc Mộc Cường Ba và Đường Mẫn bắt đầu bắn dây móc. Chẳng ngờ vừa đu đến nửa chừng, đột nhiên có một quả pháo sáng bắn lên, không những nhấn chìm tia sáng của quả đạn hấp dẫn mà còn khiến cho hai người hoàn toàn hiển lộ ra giữa bầu trời đêm, gần như thành hai cái bia di động. Đạn như có mắt bay tới vèo vèo, Trắc Mộc Cường Ba chửi thầm trong bụng, lập tức cùng Đường Mẫn hạ xuống đất, lăn nhanh vào bụi cỏ tìm nơi ẩn nấp. Giờ thì cả năm người đều bị vây vào một chỗ. Đường Mẫn lo lắng hỏi: Anh không sao chứ?" "Ừ, không sao." Vừa nãy Trắc Mộc Cường Ba ở ngoài, Đường Mẫn ở trong, đạn hầu như đều nhầm cả vào người của gã. "Có máu kìa." "Chỉ có bị xước qua thôi, anh không bị thương chứ?" Lữ Cánh Nam cũng hỏi, đồng thời cô cũng thầm lấy làm khó hiểu. Tại sao kẻ địch lại giống như là dự đoán được trước kế hoạch của bọn họ? Chẳng có lý do nào hết. Trong năm người này, lẽ nào có người ngấm ngầm báo tin? Sao có thể làm được điều đó trong hoàn cảnh này, và trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế? Còn khả năng nào khác nữa hay không nhỉ? Không sao, kế hoạch của cô xem chừng không có ổn rồi đó. Trắc Mộc Cường Ba cũng đang nghĩ đến cùng một vấn đề với Lữ Cánh Nam. Pháp sư A La bị phát hiện, cả bọn bị bao vây, kế hoạch tác chiến bị đối phương nhìn thấu. Kẻ địch dường như có năng lực tiên tri, giống như là nghe được kế hoạch tác chiến của họ từ trước rồi vậy. Gợp đã nào, nghe được kế hoạch tác chiến của chúng ta từ trước. Ồ, Trong đầu của Trắc Mộc Cường bay chợt lóe lên một ý nghĩ, vừa khéo cũng nhìn thấy ánh mắt sáng bừng của Lữ Kính Nam. Trong một góc kẻ địch không thể quan sát thấy, hai người gần như cùng một lúc giơ tay phải lên, chỉ vào thiết bị liên lạc đeo trên mắt, rồi lại cùng gật đầu khẳng định lại. À, xem ra cách này không xong rồi, chúng ta phải sắp xếp lại. Dường như không một giây do dự, Lữ Kính Nam lại đưa ra một kế hoạch tác chiến khác. Lần này là Trắc Mộc Cường Ba cùng với Pháp Sư A La phụ trách thu hút sự chú ý của kẻ địch, làm bộ chuẩn bị đột phá chạy trở về, nhưng sự thật lại tấn công ngược vào cái chòi bên trên cây của kẻ địch, lợi dụng chòi cây yểm hộ tiếp tục quần thảo với bọn chúng. Có điều lần này ngữ khí của Lữ Kính Nam có vẻ khá thoải mái, nhưng nếu không cực kỳ chú ý chú tâm lắng nghe thì không thể nào nhận ra được. Tây Mễ vỗ vỗ lên vai Ivan. Con gấu Nga này, mặc dù vừa nãy mới bị một xúc gỗ to tướng tương cho một cú nặng, nhưng vẫn còn khỏe như một con thú hoang. Một tay hắn xách khẩu trung liên, gắn thêm một băng đạn to tướng, nhắm về hướng bọn Trắc Mộc Cường Ba có khả năng xuất hiện. Tây Mễ thì có vẻ lười nhác ngồi xuống, hai tay cầm súng, đầu ngửa ra sau, dựa vào một hộp thiết bị nghe lén. Lúc này y thấy mình giống như một vị hoàng đế, cảm giác thật quá sức dễ chịu. Lại một quả lựu đạn sáng nữa, Trắc Mộc Cường Ba và Pháp Sư A La lăn sang bụi cỏ ở hai bên, những bóng người khác lẳng lặng trường về phía chòi cây như bầy rắn. Tất cả đều giống như trong kế hoạch, tay súng trên cây báo cáo số người và phương hướng tập kích với Tây Mễ. Nè, có ba đứa hướng 7 giờ, tên ở giữa đã mai phục, hai tên còn lại tản ra theo hướng 9 giờ và 3 giờ. Ngón tay của Tây Mễ gõ nhẹ nhẹ lên huyệt thái dương. À, vừa muốn tiếp ứng với hai tên dụ địch, lại vừa muốn bao vây chòi cây của chúng ta. Bọn này cũng tham quá đấy nhỉ. Tiếng súng bắn về phía Trắc Mộc Cường Ba và Pháp Sư A La rất thưa thớt, vì bọn Lôi Ba sớm đã vòng sang hai bên, trở lại phía trước chòi cây. Chính diện phía trước của bọn Lữ Kính Nam chỉ có hai người, Đinh Minh Hữu và Brian. Họng súng của Hồ Tử đã chuyển hướng, nhắm vào đống cỏ có người mai phục phía trước căn chòi trên cây, nhả đạn quét qua không một chút khách khí. À, kỳ lạ thật, sao không có phản ứng? Lẽ nào người đó đã di chuyển rồi? Rõ ràng còn thấy đám cỏ ấy sao động mà, Hồ Tử thầm nghĩ. Đinh Minh Hổ và Brian cũng cảm thấy kỳ lạ, đám cỏ mà Trắc Mộc Cường Ba và Pháp Sư A La nhảy vào cũng không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ đối phương đã trúng lãng? Dường như hơi dễ dàng quá thì phải à. À, chuyện gì vậy? Lại có thêm hai quả lựu đạn sáng nữa. Chẳng lẽ năm cái tên này ở thành chó cùng giết dậu rồi hay sao? Đột nhiên, từ vị trí mà bọn chúng không thể nào ngờ được, chính là chỗ năm người vốn ẩn náu, lại lóe lên ánh lửa. Những năm người đều đã tản ra khỏi đó rồi, lẽ ra phải không còn ai nữa chứ. Đinh Minh Hữu và Brian tuy đã kịp thời phản ứng, nhưng đối phương không chỉ có hai người, bọn y lập tức bị áp đảo. Hồ Tử đang chuẩn bị xoay họng súng qua, bỗng thấy một trái đạn phát ra ánh sáng và những âm thanh vo vo bay vụt qua trước mặt. Đúng vào khoảnh khắc hắn thần người ra ấy, một viên đạn đã bay vèo tới. À! Hồ Tử chỉ kêu lên một tiếng rồi ngã lăn từ trên cây xuống. Lựu đạn sáng vừa nổ thì Tây Mễ đã biết có chuyện không ổn, lập tức hạ lệnh cho tất cả nhằm vào hướng mục tiêu khai hỏa. Đạn bắn tung tóe ra khỏi khẩu trung liên trong tay của Ivan, vỏ đạn phun ra như vỏ trấu. Nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận ra tốc độ di chuyển của tay mình lại không đuổi kịp những thân hình đang di động trong lùm cỏ kia. Sao lại nhanh như thế được chứ? Hai mắt của Ivan như bốc lửa, ghìm chặt cò súng, nhất định phải bắn trúng kẻ đó mới thôi. Tây Mễ cũng thấy hơi nôn nao. À, này, này, dừng lại. Mày đúng là cái đồ con lừa. Còn mẹ mày, tưởng chúng ta mở xưởng công binh chắc bắn hết đạn rồi. Chẳng may mà gặp phải bọn quái thú trong rừng á thì sao hả? Cái thằng đần. Ivan gầm lên giận dữ, vứt khẩu súng sang một bên, rút con dao đi rừng ra bên cạnh, lao ra phía bên ngoài. Phía bên kia, 5-6 người đang vây lấy một cái bóng đang di động trong lùm cây. Vậy mà vẫn bắn không trúng. Chỉ có Lôi Ba và Lâm Nhiệm nhận ra phương thức di động ấy, kiểu đổi hướng kỳ dị ấy, dường như chính là lão pháp sư vừa lúc nãy hai tên của chúng truy kích. Nhưng chẳng phải cái lão pháp sư ấy đang ở phía trước thu hút một nhóm người khác hay sao? Vậy thì cái này là ai? Hay là đối thủ của bọn chúng? Người nào cũng có thực lực đáng sợ như vậy à? Đúng lúc hắn đang suy nghĩ thì người thu hút hầu hết hỏa lực đang lách qua lách lại né tránh trong lùm cây chính là pháp sư A La. Vậy còn người nhào ra lúc ban đầu thì sao? Đó chỉ là hai bộ quần áo bọc bên ngoài tảng đá, còn kèm theo hai quả lựu đạn sáng nữa. Giữa một bãi cỏ cao ngang đầu người trong đêm khuya khoắt tối tăm, muốn phân biệt rõ đâu là người thật, đâu là người giả, nào phải là chuyện dễ dàng. Người vòng ra phía sau, bò tới chỗ chòi cây, cũng chỉ có Lữ Cánh Nam và pháp sư A La. Ở giữa cũng chỉ là một đám quần áo nhồi cỏ. Sự thật là bọn Trắc Mộc Cường Bá hoàn toàn làm ngược lại với kế hoạch. Mục tiêu của bọn họ không phải là cái chòi cây, mà là đột phá vòng vây chạy ra xa khỏi đó. Đây là một trận ám chiến thực sự. Chỉ trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, nhóm của Tây Mễ đã bắt được tần sóng liên lạc của bọn Trắc Mộc Cường Ba, đồng thời lợi dụng thông tin qua sự trao đổi của bọn gã và định ra đối sách tương ứng. Sau đó Trắc Mộc Cường Ba và Lữ Cách Nam đã phát giác ra điều này, bèn lẳng lặng lợi dụng tin tức giả mê hoặc đối phương. Giờ bọn gã đã nắm được hoàn cảnh hiện tại của mình. Xét về dân số hay vũ khí trang bị, bọn gã đều ở thế yếu hơn. Xem ra các thùng thiết bị của Mackin ném xuống cũng có hơi có sự khác biệt. Ít nhất họ cũng không có thiết bị bắt sóng, cũng không có áo chống đạn. Đương nhiên cũng có thể là bọn chúng đã mặc áo chống đạn ngay từ đầu rồi. Hì, nói gì thì nói, bọn chúng cũng cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, sắp xếp lại kế hoạch đối phó với kẻ địch mới. Pháp sư A La lượn một vòng trong lùm cỏ rồi lại biến mất ngay trước mắt những kẻ đang khép chặt vòng vây, để trở về tụ họp với nhóm Trắc Mộc Cường Ba, rồi dồn hỏa lực mở ra một lối giữa Đinh Minh Hữu và Brian, thoát ra khỏi thế trận của kẻ địch. Chẳng bao lâu Lữ Cánh Nam cũng trở lại, nhưng sau lưng cô vẫn còn một đám đuổi theo. Ivan đứng lên giữa lùm cỏ lòa xòa, liếm liếm vết máu nơi khóe miệng. Cái ả đàn bà đó cũng lợi hại thiệt. Dù là lực bộc phát của cơ bắp hay thân hình cũng đều là loại mà hắn thích nhất. Cái ý nghĩ mà đè Lữ Cánh Nam xuống khiến cô phải rên lên đau đớn, khiến cho con gấu Nga ấy không sao kìm nén được, ngửa mặt lên trời mà hú vàng.